Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng chết. Anh cực kỳ tức giận giữ lấy tay cô, không nhịn được mở miệng mắng. Em không cần tính mạng ư? Cô chẳng những tính kế anh, còn muốn anh mang trên lưng tội danh mưu sát ư? Kéo cô tới ven đường, Lương Tuấn hận chết người phụ nữ khiến người khác không cách nào nắm giữ, rồi không cách nào chú ý đến. Vừa rồi tim anh gần như dừng lại. Em trốn không thoát đâu, dù trên trời góc biển anh tìm ra em. Lương Tuấn giữ chặt cánh tay cô không buông, người lại từ từ dùng sức. Anh cố ý gì chứ? Nếu lúc này em có muốn giả ngu ư? Anh không quan tâm tiền, thậm chí chỉ cần cô mở miệng, anh nguyện ý cho cô vô điều kiện. Nhưng anh hận việc vừa lừa gạt, vừa giống như tôn nghiêm của anh xuống lòng bàn chân mà giẫm đạp. Tình cảm và rung động khó hiểu như có như không bị cô khơi dậy, cuối cùng biến thành trò cười. Thế nhưng anh lại cho rằng anh từng động lòng vì người phụ nữ tham lam giỏi tính toán này, đã từng vì cô đặc biệt xinh đẹp, cả mắt trong suốt tinh khiết, không kiềm chế nổi tình cảm. Trời, anh đúng là tên ngốc buồn cười. Anh cười lạnh. Đây chính là thủ đoạn trước sau như một của em. Trước đó thiết kế một mánh khóe lừa người cao siêu, sau đó dùng khủ nhục kế tranh thủ sự đồng tình. Mánh khóe bịp người. Sợ bạn Hà mịt mờ lắc đầu. Em không hiểu ý anh. Đừng nói với anh em không biết chuyện 50 triệu. Hai anh em các người, một người đáp một người hát, phối hợp thực sự không chê vào đâu được. 50 triệu? Anh có thể nói rõ mọi chuyện không? Tâm nhìn bị người ta giữ chặt trong lòng bàn tay, hô hấp trở nên khó khăn. Em xác định có muốn tiếp tục đóng vai nhân vật vô tội đáng thương? Nói cho em biết đi. Cố gắng giữ hai chân sắp sụi lờ, cô nói từng chữ. Giọng anh không độ ấm. Anh cho em mở miệng, muốn đưa cho anh ta 50 triệu tiền che giấu vì anh chơi em gái anh ta. Trong nháy mắt, giống như có trận gió lạnh vô qua đầu cô, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sở trên đường đòi Lương Tuấn 50 triệu, tại sao anh ta biết chuyện đêm đó? Tại sao Sở trên đường phải làm vậy? Cô hy sinh vì anh ta quá nhiều, cô làm quá nhiều. Cô không thể tin, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của cô anh ta cũng vứt đi. Khóe miệng Lương Tuấn dương lên. Tôi thực sự không thể biết được. Kế hoạch kín đáo hoàn mỹ như vậy, gần như không có nửa điểm sơ hở. Lần đầu tiên trong đời anh bị người phụ nữ tính kế, khiến tôn nghiêm của anh hoàn toàn mất đi. Sở Mạn Hà mím chặt môi, không có ý định giải thích cho mình cái gì. Muốn thích gì chứ? Lương Tuấn sao có thể tin tưởng cô đây? Nước mắt nóng bỏng rơi từ đôi mắt đau đớn của cô, tim giống như bị ánh mắt ôm hận của anh đâm cho ngàn nhát đau. Đáng chết. Lương Tuấn nhìn cô, trong lòng khẽ nguyền rủa một câu. Rõ ràng là người phụ nữ đáng chết, giờ phút này cô như là người vô tội đáng chết. Trong đôi mắt phủ kín tầng hơi nước, mông lung giống như là buổi chiều sâu núi, lông mi dài mang theo giọt nước mắt trong suốt, khiến cho anh liên tưởng đến bông hoa hồng sáng sớm ở trên cao. Giờ phút này khi anh hận không thể bóp chết cô, vẫn bị vẻ đẹp của cô khiến cho tâm hồn đại loạn. Nếu em nói em hoàn toàn không biết chuyện này, anh có tin không? Dĩ nhiên là không. Em hiện tại không có biện pháp trả lại tiền cho anh. Nhưng em sẽ nghĩ biện pháp. Anh không muốn tiền. Vậy anh muốn gì? Hợp đồng của em. Hợp đồng gì cơ? Giờ đi làm, từ nay về sau chỉ được làm việc ở siêu Việt, chuyên môn người mẫu. Từng cử động mỗi lời nói phải chịu sự quản lý của siêu Việt. Nghe vậy Sở Mạn Hà kích động. Không, em không thể rời đi. Anh làm có ơn với cô không thể đi. Anh dư lên nụ cười tàn độc. Dùng 50 triệu để mua thì em dư giả mà. Hoặc em lập tức trả lại anh ngay bây giờ. Sao mặt cô đổi dây trắng xanh. Anh đã đủ nhân từ. Dùng 50 triệu có thể ký kết hợp đồng với nghệ sĩ lớn, mà không phải với một người mẫu vô danh tiểu tốt. Em không cần dư bộ mặt đáng thương uất ức. Được rồi, em hiểu rồi. Cô miễn cưỡng trả lời. Cô hiểu rõ là cô để mặc Sở trên đường, bây giờ phải trả giá đắt. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, Sở Mạn Hà rời khỏi nơi làm việc trong 3 năm làm. Không chỉ là điều ngoài ý muốn của tất cả đồng nghiệp, Dư Lam càng kinh ngạc không hiểu. Cô vốn chưa ký một hợp đồng nào với Lam. Chỉ cần phát triển tốt muốn rời đi, Dư Lam chưa bao giờ gây khó khăn. Cho nên anh chưa từng dùng hợp đồng giữ chặt người mẫu của mình. Cũng bởi vì Dương Lam khoan dung chăm sóc, nhiều năm qua trừ những nhân tố gia đình và bên ngoài, gần như bắt đầu tự các có người nào chủ động rời khỏi. Lần này Sở Mạn Hà bỗng nhiên rút lui, nhưng làm đồng nghiệp khác bàn luận ở Mỹ, bắt đầu có lời đồn cô nhận được sự khen ngợi của siêu Việt, sau lời truyền thông TV, cô bắt đầu tự cao tự đại, không để Lam vào mắt. Cũng có người đồn quan hệ của cô với phó tổng giám đốc công ty siêu Việt Lương Tuấn không tầm thường, bởi vì nghe có người từng nhìn thấy họ ăn cùng nhau trong nhà hàng. Lời đồn vong ân phụ nghĩa truyền đi, như một câu Dương Lam không nói và giữ vững lập trường kiên định. Đi đi, anh không hỏi lý do, nhưng anh tin tưởng em nhất định có lý do không thể nói. Dương Lam cố nén đau lòng mỉm cười. Anh nâng niu con bướm nhỏ trong bàn tay, cuối cùng muốn phá kén, biến thành cánh chim rời đi khỏi anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net